Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Bàn Cổ Ấn Ký. Bàn Cổ Ấn Ký, cái kia xuất hiện tại Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế mi tâm dấu ấn bí ẩn. Đương nhiên đó là Bàn Cổ Ấn Ký. Thần hai người thân là Bàn Cổ Chính Tông. Trên thân tự nhiên có Bàn Cổ Ấn Ký, lấy tỏ rõ chính mình tôn quý xuất thân. Bởi vì hai người vận dụng Bàn Cổ Ấn Ký nguyên nhân, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều bị cái kia vô cùng vĩ đại Bàn Cổ lực lượng bao phủ. Mà tại cỗ này sức mạnh to lớn phía dưới, ngay tại đại chiến đám người đều không tự chủ dừng tay lại bên trong động tác, một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Phong Tử Thần hai người. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, vậy mà lần nữa có người vận dụng Bàn Cổ Ấn Ký. Hơn nữa, còn là hai tôn phía trước chưa từng xuất thủ qua Bàn Cổ Chính Tông. 12 tổ vu sử dụng Bàn Cổ Ấn Ký, có thể hóa thành Bàn Cổ nhục thân. Tam Thanh sử dụng Bàn Cổ Ấn Ký, trên lý luận có thể hóa thành Bàn Cổ nguyên thần. Cái kia Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế đâu? Thần hai người sử dụng Bàn Cổ Ấn Ký, có thể hóa thành cái gì? Bàn Cổ nguyên thần hay là Bàn Cổ nhục thân? Bởi vì chưa hề có người từng thấy hai người vận dụng Bàn Cổ Ấn Ký, cho nên đám người đối với cái này rất là chờ mong. Tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhìn lại, không để ý đến đám người. Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế cùng kêu lên nói: Thái Thanh đạo hữu, tiếp ta hai người cái này một thần thông như thế nào? Nói xong, thần thông ra, liền gặp hai người mi tâm Bàn Cổ Ấn Ký bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói đạo ánh sáng, tại thần hai người phía sau ngưng tụ, từng bước hình thành hai đạo thân ảnh mơ hồ. Bàn Cổ, cái này hai đạo thân ảnh mơ hồ đều là Bàn Cổ, bất quá có chỗ khác biệt chính là Phong Tử Thần phía sau ngưng tụ là Bàn Cổ nhục thân, mà Tử Vi Đại Đế phía sau ngưng tụ thì là Bàn Cổ nguyên thần. Phong Tử Thần chủ tu thần ma chi đạo, tu luyện chính là Bàn Cổ chân thân. Cho nên, thần vận dụng Bàn Cổ Ấn Ký về sau, ngưng tụ tự nhiên là Bàn Cổ nhục thân. Mà Tử Vi Đại Đế, đản sinh tại Tử Vi Tinh bên trong, vốn là Bàn Cổ chi thần. Thần vận dụng Bàn Cổ Ấn Ký, triệu hoán dĩ nhiên chính là Bàn Cổ nguyên thần. Hợp, Bàn Cổ nguyên thần cùng Bàn Cổ nhục thân hiển hóa về sau, liền gặp Tử Vi Đại Đế cùng Phong Tử Thần hai người. Thân ảnh nhoáng một cái, riêng phần mình dung nhập trong đó. Sau đó, cái kia hai tôn Bàn Cổ liền tựa như đột nhiên có thần trí, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hướng phía Thái Thanh Thánh Nhân hóa thành Tam Thanh đạo nhân đánh tới. Một quyền này tựa như là tiện tay oanh ra một quyền, không có sử dụng pháp bảo, cũng không vận dụng thần thông, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt đồ vật, phổ phổ thông thông. Có thể ở trong mắt Thái Thanh Thánh Nhân, một quyền này lại tựa như đạo nhất, thống ngự lấy tất cả, bao hàm lấy tất cả, để thần sinh ra không thể chiến thắng ý niệm. Tại một quyền này trước mặt, bất kỳ cái gì thần thông đều tướng không hiểu, bất kỳ cái gì đại đạo đều sẽ bị trấn áp. Một quyền này, có thể xưng vô địch, một quyền liền có thể được xưng tụng vô địch, vậy thì càng không cần phải nói. Thái Thanh Thánh Nhân đối mặt, còn không phải một quyền, mà là hai quyền, gấp đôi nắm đấm, gấp đôi vui vẻ, ầm ầm, liền gặp quyền ấn sáng chói, đánh xuyên thiên ngoại hỗn độn, phá diệt vô tận hoàn vũ, tạo nên kinh khủng hủy diệt thủy triều, hung hăng đánh vào Thái Thanh Thánh Nhân trên thân. Đã nghe oanh một tiếng, lực lượng kinh thiên động địa bắn ra, Thái Cực Đồ hóa thành kim kiều đúng là bị hung hăng đánh bay. Mà không Thái Cực Đồ thủ hộ, cái kia lực lượng cường đại mênh mông cuồn cuộn ra, trực tiếp đem Tam Thanh đạo nhân bao phủ. Phanh phanh phanh, ba đạo kinh tiếng nổ truyền đến, Tam Thanh đạo nhân thân thể tại cái này hai quyền phía dưới liên tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời thanh khí mảnh vỡ. Đại thần thông vô thượng, nhất khí hóa Tam Thanh, phá, hô hô hô hô. Sau nửa ngày, quyền phong dừng, hỗn độn lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái kia đầy trời thanh khí một lần nữa hội tụ, từng bước hóa thành Thái Thanh Thánh Nhân thân ảnh. Chỉ là, lúc này, vị này thanh tĩnh vô vi thánh nhân, bộ dáng thoáng có chút thê thảm, liền gặp thần sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, tóc mai tán loạn, trên người đạo bào càng trở nên rách rách dưới dưới. Hiển nhiên một cái tên ăn mày, lại không lúc trước một tia phong độ có thể. Hiển nhiên, thần thông bị phá, tức thì bị hai quyền oanh trúng. Dù là cường đại như thần, cũng là không dễ chịu, thụ không nhẹ thương tích. Theo lý mà nói, Thái Thanh Thánh Nhân bị thương, đạo thể vỡ vụn, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người, hẳn là thừa thắng truy kích, tốt mở rộng chiến quả, đánh gãy không cho thần khôi phục nhục thân cơ hội. Nhưng thần hai người nhưng không có làm như vậy, bởi vì các thần có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, thừa dịp Thái Thanh Thánh Nhân đạo thể vỡ vụn cơ hội. Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người, trực tiếp bước ra trở ra, đi vào Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên người, toàn lực tế luyện, ý đồ biến mất Thái Thanh Thánh Nhân lạc ấn ở phía trên ấn ký. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân đạo thể vỡ vụn, vì cầu mau sớm một lần nữa ngưng tụ đạo thể, ngược lại là không rảnh bận tâm Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Mà khoảng thời gian này, chính là Phong Tử Thần hai người luyện hóa Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cơ hội tốt nhất. Về phần thừa thắng xông lên, đừng nói giỡn, chính là đem Thái Thanh Thánh Nhân nhục thân triệt để đánh nát. Lại có thể thế nào? Nhiều lắm là chính là để thần mất mặt mũi, lại giết không được thần, tức không cách nào lấy được thành quả. Cái kia Phong Tử Thần cần gì phải đi làm, còn không bằng nhân cơ hội này, nắm chặt luyện hóa Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, tốt đem món chí bảo này triệt để nắm ở trong tay. Chỉ có như vậy, mới là đối với Thái Thanh Thánh Nhân lớn nhất đả kích. Mất đi Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, đối với Thái Thanh Thánh Nhân đến nói, thực lực tổn thất cũng không phải một điểm nửa điểm, liền khí vận, sợ cũng sẽ tổn thất gần một nửa. Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp nơi tay, Thái Thanh Thánh Nhân một người liền tương đương với hai cái thánh nhân. Mà không Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, thần cũng chỉ là một cái thánh nhân. Như vậy chênh lệch đã rất rõ ràng. Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp xem như hậu thiên thứ nhất chí bảo, trong cơ thể tất nhiên là có 49 đạo hậu thiên thần cấm, giống như trật tự thần liên trải rộng tại Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hạch tâm. Ầm ầm, liền gặp hai người thần niệm mãnh liệt ra, sóng biển dâng trào, tràn vào Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên trong. Cái kia trong tháp không thể phá vỡ hậu thiên thần cấm, tại Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người thần niệm phía dưới, liền tựa như bùn nặn đồng dạng, hoàn toàn không có sức phản kháng liền bị hai người công phá. Ầm ầm, cái kia Thái Thanh Thánh Nhân lưu tại thần cấm bên trong ấn ký, liên tiếp bị hai người thần niệm phá diệt, ngược lại in dấu xuống chính mình ấn ký. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong chốc lát, hai người thần niệm tiện thể như phá trúc, vọt thẳng phá Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên trong 45 đạo thần cấm, đem bên trong Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại ấn ký toàn bộ phá diệt. Mà tại xung kích thứ 46 đạo hậu thiên thần cấm, cũng chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp trọng yếu nhất bộ phận thời điểm, hai người rốt cục gặp được lực cản, liền gặp Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hạch tâm, cái kia huyền hoàng sắc ánh sáng tràn ngập bên trong, một đoàn chói mắt ánh sáng màu tím lơ lửng nơi đó, tách ra vô tận huyền diệu. Cái kia huyền hoàng sắc ánh sáng liền khai thiên tích địa mới bắt đầu, đản sinh chín thành huyền hoàng bản nguyên khí. Về phần cái kia ánh sáng màu tím, dĩ nhiên chính là hồng hoang chân quý nhất bảo vật, đại đạo công đức, cũng chính là trong truyền thuyết khai thiên công đức. Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên trong khai thiên công đức có chừng một tầng nhiều, đây là có thể tạo nên thiên định thánh nhân công đức. Ai như luyện hóa, ai liền thiên định thánh nhân, nhất định trở thành thánh nhân tồn tại. Mà Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp sau cùng 4 đạo thần cấm cũng là ở đây, trong đó trước 3 đạo thần cấm tại cái kia huyền hoàng bản nguyên khí bên trong, cuối cùng một đạo thần cấm thì là tại khai thiên công đức bên trong. Chỉ cần đem nơi đây toàn bộ luyện hóa, vậy coi như là triệt để nắm giữ Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Thế nhưng, ngay tại hai người trước mặt, cái kia che ngợp bầu trời huyền hoàng chi khí bên trong, có một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh chính lặng yên đứng vững vàng. Coi khuôn mặt, chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Thanh đạo hữu đối với thiên địa huyền hoàng tháp, ngược lại là bảo bối cực kỳ. Vậy mà phái ra một tôn hóa thân, đóng tại thiên địa huyền hoàng tháp chỗ cốt lõi, để phòng nó bị ngoại nhân cướp đi. Cũng thật sự là rất cẩn thận. Nhìn thấy thiên địa huyền hoàng tháp nơi trọng yếu, xuất hiện một tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân giống nhau như đúc đạo nhân. Phong Tử Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nói thần là Thái Thanh Thánh Nhân bản thân, vậy hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân bây giờ ngay tại ngoại giới. Nếu nói thần là Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại ấn ký, cái kia cũng không đúng, bởi vì thần có thân thể hoàn chỉnh, có máu có thịt, đây không phải ấn ký cái kia có trạng thái. Lại thần thực lực, cũng quá mạnh, đã sừng sững tại hỗn nguyên lĩnh vực, những điều kiện này chung vào một chỗ. Vị này đạo nhân thân phận liền vô cùng sống động, hẳn là Thái Thanh Thánh Nhân tam thi hóa thân một trong. Chỉ có như vậy, mới có thể có này thực lực cường đại. Cùng Thái Thanh Thánh Nhân tiếp xúc đánh nhiều năm như vậy. Thần tam thi là cái gì? Phong Tử Thần cũng kém không nhiều đều biết. Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Bàn Cổ Thái Thanh Đạo Nhân. Ba người này liền Thái Thanh Thánh Nhân tam thi. Về phần trước mắt vị này đạo nhân, đến tột cùng là cái nào? Cái kia Phong Tử Thần cũng không phải là không rõ ràng. Bất quá, không rõ ràng có thể hỏi. Liền gặp Phong Tử Thần đánh cái chắp tay, hướng đạo nhân kia hỏi. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Đạo nhân đáp lễ, nói, bần đạo Bàn Cổ Thái Thanh đạo nhân. Gặp qua câu trần đạo hữu, Bàn Cổ Thái Thanh đạo nhân, nghe được cái tên này. Phong Tử Thần liền đã biết thần lai lịch, Thái Thanh Thánh Nhân thứ ba thi, cũng chính là tự mình thi, đồng thời cũng là thần tam thi bên trong, cường đại nhất cái kia một tôn. Biết được lai lịch của đối phương về sau, Phong Tử Thần nhịn không được nhíu nhíu mày. Lần này phiền phức, lấy thần hai người thực lực, trấn áp Thái Thanh đạo nhân cũng không khó khăn, nhưng cái này cần thời gian, mà giờ khắc này, thần thiếu nhất cũng là thời gian. Bởi vì, tại ngoại giới, thần đang cùng Thái Thanh Thánh Nhân đại chiến đâu. Chỗ nào còn có thể phân ra tinh lực, cùng Thái Thanh đạo nhân đại chiến. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế thần niệm, lặng yên rời khỏi thiên địa huyền hoàng tháp. Lúc này, không phải là cơ hội động thủ, còn cần chờ một chút. Mặc dù vẫn như cũ có bốn đạo thần cấm không có luyện hóa, nhưng đã bị thần luyện hóa 45 đạo hậu thiên thần cấm thiên địa huyền hoàng tháp. Cũng kém không nhiều tương đương với rơi vào thần trong tay. Nhiều nhất, cũng liền không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ uy lực thôi. Đối với trước mắt Phong Tử Thần đến nói, uy lực không uy lực ngược lại là tiếp theo. Chỉ cần đem thiên địa huyền hoàng tháp cầm vào tay là được. Mục đích đạt tới, thần liền vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần thiên địa huyền hoàng tháp nơi tay, hắn còn lo lắng luyện hóa không được cái kia sau cùng bốn đạo thần cấm sao. Hôm nay qua đi, chỉ cần mang theo thiên địa huyền hoàng tháp trở lại nhân tộc. Chính là dựa vào thời gian chậm rãi mài, Phong Tử Thần cũng có thể đem Thái Thanh đạo nhân mài chết. Thần niệm trở lại vị trí cũ, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người, lập tức liền nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân. Lúc này, thần đã là triệt để khôi phục đạo thân thể, chính là liền trên đầu tán loạn tóc mai, cùng với trên thân rách dưới đạo bào, cũng đều khôi phục, chỉ là, thần cái kia khuôn mặt tái nhợt, cùng với trên thân uể oải khí tức, lại không phải tốt như vậy khôi phục, bàn cổ lực lượng lưu lại ảnh hưởng, liền xem như Thái Thanh Thánh Nhân, cũng vô pháp trực tiếp xóa bỏ, cần thời gian chậm rãi điều dưỡng, lặng yên không một tiếng động. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tại Thái Thanh Thánh Nhân bên người. Mà Thông Thiên Giáo Chủ cũng là thừa dịp hậu thổ nương nương ngây người công phu, đi vào Thái Thanh Thánh Nhân phụ cận. Tam Thanh tề tụ, góc cạnh tương hỗ, cường thế đối đầu Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người. Bất quá là luyện hóa thiên địa huyền hoàng tháp công phu, giữa sân liền phát sinh biến hóa như thế. Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người không khỏi có chút ngây người. Sau đó, liền mặt mũi ngưng trọng nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh liên thủ, đạo tổ đều muốn nhíu mày. Liền lại càng không cần phải nói hắn phong tử thần. Giết, không nói nhảm, Tam Thanh trực tiếp liên thủ, kết thành không tên pháp trận, ngang nhiên thẳng hướng phong tử thần cùng Tử Vi đại đế hai người. Bên cạnh, hậu thổ nương nương thấy thế, định xuất thủ tương trợ, nhưng là bị Thái Nhất, chuẩn đề, tiếp dẫn ba người liên thủ, cuốn vào các thần chiến đấu bên trong. Ba người này, rất muốn nhìn một chút, năm tôn bàn cổ chính tông giao thủ, sẽ kích thích cái dạng gì tia lửa. Đồng thời, các thần cũng muốn biết, năm người này át chủ bài là cái gì. Bàn cổ chính tông bên trong, chỉ có Vu tộc vạch trần lá bài tẩy của mình, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà Tam Thanh, cùng phong tử thần Tử Vi đại đế song phương, cũng là rất ít vận dụng bàn cổ ấn ký, đến mức đám người đối với các thần thủ đoạn đều không phải rất rõ ràng. Bây giờ, song phương thật vất vả phát sinh liều mạng, liền muốn lẫn nhau để lộ át chủ bài. Các thần ba người há lại sẽ cho phép người ngoài phá hư. Bất đắc dĩ, hậu thổ nương nương chỉ được bị ép cuốn vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Tam phương lẫn nhau có thù, lần này giao thủ, đều là toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, cái kia ba động khủng bố tràn ngập ra, đúng là che lại sát vách danh tiếng. Tam Thanh liên thủ, không phải là muốn triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần, kia là liều mạng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng, liền giống như thập nhị đô thiên thần sát đại trận, dễ hiểu nhất tác dụng, chỉ là chỉnh hợp 12 tổ vu lực lượng, đem hắn ngưng tụ thành một cỗ, đợi cho cuối cùng, mới có thể triệu hồi ra bàn cổ nhục thân. Dưới mắt, Tam Thanh chưa đến tuyệt cảnh, còn chưa tới triệu hoán bàn cổ nguyên thần tình trạng. Lúc này các thần liên thủ, chỉ là chỉnh hợp lực lượng của ba người, khiến cho mình thực lực, tại trèo một cái đỉnh núi cao thôi. Trong chốc lát, liền gặp Tam Thanh khí cơ nối thành một mảnh, tựa như biến thành một cái, khí thế vô hạn cất cao. Ầm ầm, giờ khắc này, Tam Thanh tựa như một tôn tam vị nhất thể thần, từ quá khứ tương lai hiện tại, đồng loạt ra tay thẳng hướng phong tử thần cùng Tử Vi đại đế. Thấy thế, hai người không dám do dự, lần nữa thôi động bàn cổ ấn ký, oanh mênh mông khí tức bên trong, liền gặp hai người hóa thành bàn cổ nguyên thần, cùng bàn cổ nhục thân, bỗng nhiên dung hợp, ầm ầm ầm ầm, không tên, thiên ngoại hỗn độn tại thời khắc này táo động, dường như toát ra đến tâm tình sợ hãi. Về sau, đúng là bắt đầu tầng tầng tan rã, hỗn độn tan rã, thế giới diễn sinh, có vô cùng vô tận đại đạo quy tắc sinh ra, từ thế giới bên trong dọc theo đến, vây quanh hư không bên trong một vệt ánh sáng, kia là phong tử thần cùng Tử Vi đại đế hóa thành ánh sáng. Giết, chính là lúc này, Tam Thanh mang theo vô thượng vĩ lực đánh tới, xa xa đánh phía bầu trời tia sáng kia, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.